bụng đã hơi hơi nhô lên, bị chọc vào vết sẹo Liêu Đình Nhạn giận dữ. Đám đại thúc lão nhân này không thể đứng đắn lên chiều sao? Nhìn lung tung đến nàng làm gì? Có cái gì mà nhìn? Giận xong, Liêu Đình Nhạn vuốt bụng mình, cảm thấy phi thường yêu thương, thật sự không thể béo nữa, đã nháo ra loại hiểu lầm này. PS, chỉ nam chính bị đá bay có hệ thống thôi, vẫn bị đá dù có hệ thống, mà cái hệ thống này cũng ba chấm lắm, sau này các nàng sẽ biết, phần này là nữ chủ xuyên sách nên biết trước cốt truyện thôi. Hết chương.